tiếp đến thần tôn, thậm chí là hỗn độn thể, thần không thể tưởng tượng ra. Không thể dùng tiêu chuẩn ngày xưa để mà cân nhắc, nhưng dù vậy, thực lực của Diệp Phàm cũng không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể ngạo thế. Cơ gia mở rộng cửa chính to lớn, đây là một loại lễ tiết cao nhất, nghênh đón cơ tử nguyệt trở về, thỉnh Diệp Phàm đi vào. Lúc này ai dám ngăn cản, ai dám loại trừ. Thế nhưng, nhất định bị coi là phản nghịch với cơ gia, sẽ bị trù sát. Lập tức giá lâm rất nhiều vương của thánh nhân như vậy. Cơ gia nếu không có binh khí đại đế, không có đội tình lánh đời không xuất hiện, thật đúng là sẽ cảm thấy nhỏ bé không chịu nổi. Diệp Phàm hỏi thẳng cơ tử ở đâu? Từ biệt hơn trăm năm, hắn thật hoài niệm quá khứ khi cùng cơ tử sóng vai chiến đấu. Trăm năm trước, hắn rời đi, tiến vào vũ trụ, không biết đã đi tới nơi nào. Người cơ gia đáp lại. Nhắc tới cơ tử, cơ gia tự nhiên cảm thấy có thể kiêu ngạo. Đây là con của hư không đại đế, từng đại chiến cùng cổ hoàng tử, từng tham gia chuyện giết thiên hoàng tử, cùng một loại với Diệp Phàm, tất nhiên sẽ trở thành chí tôn của tương lai. Diệp Phàm than nhẹ, vị cố nhân này không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại. Không có đi cổ lộ nhân tộc, ngày nay lưu lạc tới phương trời nào rồi. Có lẽ còn đang chiến đến đẫm máu nhằm tới chí cường. Hư không đại đế vô cùng to lớn, trong nét cổ xưa, mặc theo một loại khí thế hùng tráng tang thương. Tu vi càng cao thâm, ngồi ở chỗ này, càng dễ dàng sinh ra một loại kính sợ trong lòng. Tối thiểu, 12 thánh giả đều rất khiếp sợ. Ai nấy đều an phận thủ thường. Ở nơi đây đều không dám lỗ mãng. Một nhóm nhân vật trọng yếu cơ gia bồi tiếp, sai người đưa lên nước trà tốt nhất, lại thỉnh ra một vị vương của thánh nhân. Đây là nhân vật tổ tông của cơ gia trong thời kỳ thái cổ, phong ấn trong thần nguyên sống lại. Năm đó, khi Diệp Phàm bọn họ tổng tiến công hai đại sát thủ thần triều, người này từng tham gia, cho nên cũng không tính là xa lạ gì. Lão thấy Diệp Phàm trở về, rất giật mình, sau một phen tìm hiểu liền liên tục cảm thán. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Phàm biết được nhân vật tuyệt đỉnh nhân tộc ở Bắc Đầu như Cái Cửu U, Đại Thánh Phệ Dịch, Bạch Y Thần Vương, tất cả đều rời đi, rất nhiều năm trước tiến vào vũ trụ. Ta muốn biết Tiên Tri Thôn ra sao, các người cũng biết những bằng hữu đệ tử của ta ở phương nào chứ? Diệp Phàm rất nhanh liền hỏi tới vấn đề hắn quan tâm nhất. Không ít người cơ gia đều sắc mặt đại biến, có người há hốc mồm, làm như muốn nói điều gì. Trong lòng của Diệp Phàm chìm xuống, dự cảm có thể đã xảy ra chuyện không tốt. Thiên Tri Thôn đã rời ra vực ngoại, rời ra địa phương thị phi, chẳng lẽ còn bị lây lan đến hay sao? Sự tình có thể không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Phụ thân của cơ tử Nguyệt lên tiếng, hắn là một nam nhân trung niên rất thần võ, ánh mắt sâu sắc, tóc đen dày rậm, huyết khí tràn đầy. Gặp một thời thịnh thế như vậy, khi quy tắc tiền địa kịch biến, tu vi của hắn từ từ thâm hậu, có một cỗ uy nghiêm vương giả. Thế đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm bình tĩnh mà hỏi. Mấy người đệ tử của ngươi có thể xảy ra vấn đề, nhưng còn không thể xác định được. Thánh chủ cơ gia cất tiếng nói. Hắn đầu tiên nhắc tới Diệp Đồng, nhưng năm gần đây, Thái Dương Thể chấn động Bắc Đầu, hào quang vạn trượng, không chỉ có đánh cắp cùng thế hệ ở Bắc Đầu không đối thủ, lại chiến bại rất nhiều tuấn kiệt từ vực ngoại buông xuống. Sống chết phải bằng như Diệp Đồng ư. Đây là một câu truyền lưu rất rộng ở Bắc Đầu, đều nói đây là Diệp Hàm thứ hai. Hắn thu một đồ đệ hoàn hảo, phát dương quang đại đạo chính thống của mình, có người kế nghiệp cho hắn. Nhiều năm qua đi như vậy, Diệp Đồng thay mặt sư phụ và chiến, đánh bại rất nhiều đối thủ của Diệp Phàm ngày xưa, như là cường giả cổ tộc, lại như Song Tử Vương, Minh Vương Thể, vô địch Trung Châu. Mấy năm nay, uy danh của Diệp Phàm vẫn như cũ, truyền tụng ở Bắc Đầu. Cả thế gian đều có thể biết được. Chỉ vì Diệp Đồng quật khởi đạt tới cảnh giới thánh nhân, đối tiếp huy hoàng của hắn, chiến khắp thiên hạ, cũng một thế hệ chân chính không địch thủ. Diệp Phàm đã nghe được những tin này, không khỏi gật đầu. Tên đệ tử này quả nhiên đại phát tia sáng kỳ dị, nhất định sẽ ngạo thị quần hùng. 30 năm trước, Diệp Đồng giết tiểu thái tử của Kim Ô tộc, Hỏa Tàng Cổ Tinh, chọc phải đại họa ngập trời, bị đuổi giết rất là thê thảm. Hiện tại sinh tử không rõ. Kim Ô tộc. Hai mắt của Diệp Phàm lập tức sáng rực lên. Bộ tộc này, nhưng hắn đã đánh giết không ít. Không nghĩ tới đệ tử của hắn cũng kết thù kết oán với bọn chúng, dẫn tới họa sát thân. Diệp Đồng là một kỳ tài ngút trời, đúng thật là xưa nay hiếm thấy. bị mấy lão tổ tông của Kim Ô cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn đuổi giết, luôn luôn phải chạy trối chết, thẳng đến gần 10 năm nay mới yên tĩnh, sống chết không rõ. Mấy tên tổ tông Kim Ô tộc xuất thế, đánh giết một đệ tử của ta, Kim Ô tộc thật có bổn sự lớn đấy. Diệp Phàm nói lời ác nghiệt, ánh mắt khiếp người tràn ngập sát ý. Mọi người ở đây nhân lập tức cơ hội, đều là cơ thể sắp như rứt ra. Cũng may, hắn rất nhanh thủ liễm khí cơ, rồi hỏi. Hắc Hoàng đâu? Pháp trận của nó vô cùng, không có ra tay bảo hộ sao? Nghe nói, con chó, cái Hắc Hoàng kia đã biến mất rồi. Ở quá khứ, trong một đoạn thời gian rất dài, Hắc Hoàng hành hành thiên hạ, bởi vì nó có trận pháp đại thành khiến chư hùng kiêng kỵ. Mà trong thời gian này, nó yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với đám Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi, Hòa Hòa, đưa bọn họ từ vực ngoài trở về bắt đầu, gần như là nuôi thả, cho bọn họ đi trải qua máu huyết thanh tẩy cùng chinh chiến. Không thể nghi ngờ, những thiên tài đến từ Thiên Chi Thôn đều khủng bố, mỗi người xưng được với hành vi ngạo thế không gì sánh nổi. Hắc Hoàng ở trong bóng tối, thiết trí rất nhiều gian khổ cùng chướng ngại cho bọn họ, hoàn toàn là làm như rèn luyện trí tôn thiếu niên để bồi dưỡng bọn họ, có đôi khi thậm chí dùng sát trận công kích bọn họ. Tôi luyện như ở địa ngục, đương nhiên làm cho bọn họ tăng tiến vùn vụt. Nhưng khi Hắc Hoàng biến mất, tình huống đã có chút không ổn. Những thiên tài đuôi thả ở bắt đầu này liền gặp phải những phiền toái đáng sợ. Có người bắt đầu nhằm vào bọn họ. Nghe nói Sa Thánh Tể La ra mặt, lại bị chư thánh vực ngoại đánh cho trọng thương, suýt nữa chết đi. Hắc Hoàng rốt cuộc làm sao vậy? Có người nói nó khai quật được một chỗ di tích, chiếm được bí quyết chữ tổ, độc nhất vô nhị. Vì thế bế quan, kết quả ngộ đạo xảy ra vấn đề, hồn mê mấy chục năm. Cũng có người nói nó nghiên cứu ngũ sắc tế đàn của đại đế, hiểu được hơn phân nửa. Kết quả vì thí luyện, không cẩn thận truyền tống chính mình đi xa, có thể đã vượt tới một bến bờ vũ trụ khác rồi. Diệp Phàm cau mày, đối với loại nguyên nhân thứ nhất, hắn không lời nào để mà nói. Nếu là loại nguyên nhân thứ hai, con chó chết tiệt này, quả thực còn không đáng tin y như quá khứ như vậy. Liên tiếp truyền tống người ta đi đâu không biết. Lần này rốt cuộc đến phiền đó tự truyền tống mình. Một vị đệ tử khác, Hòa Hòa của ngươi, giống như rất kinh diễm, tiếp qua vài năm nhất định lại làm một tiểu vô địch, đáng tiếc cũng gặp nạn. Một vị nguyên lão cử già cất tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm trong lòng chìm xuống. Hắn bị người ta trấn áp, đồng thời độ hóa, làm cho hắn vĩnh viễn thoát ly thiền đình, rốt cuộc chẳng có lẽ không về được. Thánh chủ cơ già thở dài nói. Diệp Phàm vội đứng bật dậy, so với nghe tin Diệp Đồng bị người ta đuổi giết, hắn còn phẫn nộ hơn, không ngờ lại có người độ hóa đệ tử của hắn. Điều này so với giết chết còn nghiêm trọng hơn. Ta rời bắt đầu thật sự đã quá lâu rồi sao? Đuổi giết đệ tử của ta, làm cho hắn không rõ sống chết, độ hóa đồ đệ của ta, dẫn vào giáo của hắn. Các người từng tên bổn sự thật lớn, ta muốn gặp từng người. Có lẽ thế gian này yên lặng quá lâu rồi, Diệp Bộ ta lại đã trở về đây. Các người hãy cứ đợi đấy. Là ai độ hóa Hòa Hòa chứ? Lòng Mã kêu to. Nó từng ở lại Thiên Chi Thôn một thời gian rất lâu. Tên nhỏ đầu bóng lưỡng kia sằng sằng chạy ở trước sau. Mặc dù thường xuyên vu oan hãm hại nó, cùng đám người Hắc Hoàng, Đoạn Đức, nhưng ai mà so đo với nó làm gì? Một đứa nhỏ mà thôi, nghịch ngợm gây sự mới càng đáng yêu. Một bụng đen tối mới có thể gọi là tình quái. Nhưng ngày này tên hỗn đản nhỏ trong trí nhớ bị người ta độ hóa đi mất. Ngày sau có thể đều không biết bọn họ. Từ nay về sau cắt đoạn duyên thầy trò với Diệp Phàm, thành người xa lạ với mọi người Thiên Chi Thôn. Sao không khiến cho nó tức giận được? Là chí cường giả đến từ Tu Di Sơn. Một vị nhân vật lớp người già cư già cất tiếng đáp. Quả nhiên là bọn họ. Diệp Phàm lập tức lộ ra ánh mắt lãnh liệt, tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ, Hòa Hòa tất nhiên sẽ sinh ra nhân quả với Phật Môn, đều là vì sự cố phục tàng ở địa cầu. Khi Hòa Hòa mới 3 tuổi, rơi xuống cổ động tàng khu, không ngờ nhận được chư điển Phật Môn nạp vào trong tiềm thức. Hòa Hòa giống như một bộ tiền kinh Phật Môn còn sống, nếu như bị người của giáo phái này biết được, tự nhiên sẽ không bỏ qua, phải dẫn vào Tu Di Sơn. Nhưng Diệp Phàm không nghĩ tới Hòa Hòa lại đáng buồn như vậy. Nếu Phật Môn mưu đồ kinh văn trên người của hắn cũng được đi, không ngờ lại bị độ hóa trấn áp, cùng với nói là độ hóa không bằng nói là hàng phục, là nô dịch. Đây là một kết cục cực kỳ là bi thảm. Thà rằng chết trận cũng không ai nguyên lãnh cái tội độ hóa.

đuổi giết tên tiểu nghiệp chướng kia có quan hệ gì với người chứ? Lão Kim Ô lạnh lùng nói. Trên chiến thuyền rốt cuộc có người nhận ra Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong bóng tối truyền âm nói với lão Kim Ô. Không đúng, người này có điểm nhìn quen mắt lắm. Hắn là thánh thể hơn 100 năm trước kia. Hắn đã trở về. Cái gì? Là hắn à? Lão Kim Ô trong lòng chìm xuống. Đừng nói là thánh thể, chỉ cần là người còn sống từ trên cổ lộ trở về, gần như đều không thể chọc tới. Mau mau buông cường giả tộc ta ra, bằng không người sẽ chết không có đất chôn. Một tên Kim Ô tuổi còn trẻ không biết chút nào, kêu gào nói ra, thần sắc khoa trương, còn người bằng lãnh. Bùng! Lão Kim Ô tát cho con Kim Ô trẻ tuổi kia một cái vào mồm, đánh cho hắn máu chảy đầm đìa, làm cho hắn cầm miệng, rồi rất nhanh ra lệnh, lập tức phá vỡ hư không muốn bỏ chạy. Khi dễ đệ tử của ta, ngày nay còn dám rít gào với ta à? Diệp Phàm bình tĩnh nói, mang theo một vẻ cười tàn khốc, chậm rãi vươn ra một bàn tay to màu vàng, ấn tới phía trước. Thiên địa nơi này lập tức vỡ nát ra, bàn tay to màu vàng hạ xuống che phủ trời đất, như là một đám mây màu vàng chèn ép xuống, mênh mông khó lường. Rắc một tiếng, chiến thuyền cổ vỡ nát tan tành, trong nháy mắt giải thể. Đồng thời trong lúc đó, người trên thuyền tất cả đều hoảng sợ kêu to, bao gồm kẻ cầm đầu lão Kim Ô trở thành thánh vương nhiều năm kia, cũng sởn tóc gáy, không sao chống lại được. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, từng mảng hoa máu bắn tung tóe, từng con Kim Ô đổ tung, máu thịt vẩy ra, mảnh xương rơi vãi, như là bị sức nặng của vạn quân trực tiếp đè xuống, nghiền nát. Không, không thể nào. Trên thành thuyền kêu gào thảm thiết, tất cả Kim Ô đều nổ tung, màn xương máu tràn ngập, gần như chỉ trong nháy mắt, cả một chiến thuyền Kim Ô bị một bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm tiêu diệt toàn bộ. Đây là người nào? Thật đáng sợ. Khu vực này có rất nhiều thánh giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều rung động, toàn thân lồng tóc dựng đứng, phát lạnh từ đầu đến chân, chiến lực bực này thực kinh thế hãi tục. Hắn là thánh thể nhân tộc, hơn 100 năm trước ta đã thấy hắn. Rốt cuộc, ngoại trừ cổ tộc trong chư thánh vực ngoại, cũng có người nhận ra Diệp Phàm, không kiềm nổi thất thanh kêu lên sợ hãi. Cái gì? Không ngờ là thánh thể nhân tộc đã trở lại. Mọi người đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Thánh thể nhân tộc vừa đi chính là 100 mấy chục năm, không thể tưởng tượng được, hôm nay lại trở về cường thế như vậy, tư thái vô địch của hắn, chấn nhiếp trong lòng mỗi người. Sau những phút yên lặng ngắn ngủi, địa phương này lập tức sôi trào. Các loại thanh âm ồn ào vang lên, thánh thể nhân tộc trở về. Tin tức này như là tiếng sấm sét vang vọng, chấn cho mỗi người đều ngẩn người, nhanh chóng truyền lan khắp khu chiến trường, chú định sẽ dẫn lên một mảng mưa máu ngập trời. Bản thân của tất cả những kẻ đang quan chiến đều vô cùng sốc. Dựa vào một trường chụp vỡ nát chiến thuyền màu vàng, làm cho một thuyền cường giả Kim Ô, tất cả đều hình thể nổ tung, hóa thành một màn sườn máu, tất cả đều chết sạch. Kết quả này không thể nghi ngờ là gây chấn động mạnh vô cùng. Máu Kim Ô rời vãi, nguyên thần của lão thánh vương Kim Ô hoàng sợ kêu gào. Loại thực lực này ai chống đỡ cùng, muốn chạy trốn đều cũng không được. Ngoại trừ lão Kim Ô vương, cả một thuyền Kim Ô đều hình thần câu diệt. Phốc một tiếng, Diệp Phàm dùng sức bóp một cái. Kim Ô thánh nhân bị nắm giữ trước đó, xương cốt đứt đoạn, lồng chim màu vàng ướt đẫm máu loãng, bay bay trong vực ngoại. Hắn cũng tan xương nát thịt, chết tươi. Loại thủ đoạn sắc máu này thật sự khiến người ta hoảng sợ nổi da gà. Diệp Phàm lạnh lùng vô tình, giống như là nghiền chết một đám con kiến, không có một chút dao động tình cảm. Hiện trường lập tức im lặng như tờ, như chư hùng tất cả đều ngậm miệng, khí thế hùng tráng cũng không dám ra mặt, tĩnh lặng tới cực điểm. Loại thủ đoạn vô tình này quả thực rúng động lòng người. Đó nhưng là một vị thánh vương, lĩnh quân một thuyền cao thủ. Kết quả, Diệp Phàm chỉ lật một bàn tay, liền tiêu diệt sạch sẽ, như là nghiền ép một đống con kiến. Mọi người đều biết vì sao. Đây là Diệp Phàm lấy lại công đạo cho đệ tử. Trong lòng hắn khẳng định là rất phẫn nộ. Đại đệ tử sống chết không rõ, khiến cho hắn gây chiến, phải huyết tẩy Kim Ô bộ tộc. Hiện trường ai ai cũng không dám vọng động. Tất cả đều khẩn trương mà nhìn, sợ vô cớ rước lấy họa sát thân. Thánh thể nhân tộc xưa nay đâu bằng, như là một tòa núi lớn khó có thể vượt qua, áp lực khiến mọi người hít thở không thông. 11 vị thánh giả với lòng mã

Đây tự nhiên là pháp tướng thiên địa. Hắn cao hơn vạn trượng, thần cao tận tới lớp trong mây. Một bàn chân thật lớn như một ngọn núi nhỏ đạp xuống dưới, trời rung đất chuyển. Cả vùng núi rừng lập tức tan vỡ, mặt đất nứt ra, dãy núi sụp đổ, loạn thạch bay tung lên trời cao, rạch nát không chịu nổi, hiện trường hỗn loạn. Người nào dám xông vào trọng địa Kim Bộ tộc ta? Truyền ra mấy tiếng kêu to, từng luồng kim quang vọt lên như là những tia chớp màu vàng cắt qua hư không, rực rỡ, lóa mắt. Đây là một đám Kim Ô cường đại, trong đó có Thánh Vương Kim Ô nhãn hiệu lâu đời. Kẻ còn lại đều rất khủng bố, thanh khí tràn ngập thành thế kinh thiên động địa. Ầm một tiếng, Diệp Phàm không nói một lời, lại trực tiếp dùng sức dậm xuống một cái. Lần này ẩn chứa pháp tắc và đạo thuật của hắn, bàn chân to che phủ bầu trời. À, không! Đàn Kim Ô này kêu to, chưa từng thấy qua địch thủ đáng sợ như vậy, như là thiên thần chí tôn. Một bàn chân che phủ bầu trời, đạp nổ tung rất nhiều cường giả, không thể tránh khỏi. Đây là uy lực ngạo thế, một cước đạp cho một vị lão thánh vương ở bên trong chư hùng trở thành máu bùn. Bất kể là tốc độ hay là lực lượng gì, đều không tránh thoát một bàn chân này, toàn bộ bị dậm nát phía dưới. Cảnh tượng này thật rúng động lòng người. Cổ tông cùng với chư thánh vực ngoài đi theo từ xa xa nhìn xuống, tất cả đều toàn thân lạnh toát, sợ hãi một trận. Người này quả thực rất khủng bố. Diệp Phàm không một câu nói, vừa tới lập tức tạo thành một hồi đại sát kiếp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Kim Bộ tộc chết đi một mảng lớn. Người là ai? Đại đa số Kim Ô cũng chưa từng gặp Diệp Phàm, lúc này quát hỏi chói tai. Từ trong tòa tinh ngũ hành trong lòng đất lao ra, phẫn nộ nhìn hắn. Các người vẩy đánh đệ tử của ta, làm gãy đoạn cánh tay của hắn, chém rụng nửa chân của hắn, máu chảy đầm đìa, mà không biết sư phụ của hắn sao? Diệp Mỗ đã về rồi. Diệp Phàm thét lớn, một cước hạ xuống, núi rừng rung chuyển, nhìn xuống đám Kim Ô mà nói. Bực hiếp đệ tử của ta, hôm nay phải tìm tới các ngươi, lấy lại một lời công đạo, không thể để cho đệ tử của ta chịu khuất nhục như vậy. Cái gì? Người là thánh thể nhân tộc ư? Tất cả Kim Ô tộc khiếp sợ. Chánh chủ đã tới cửa, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm từ trên cổ lộ đã trở về. Không cần hỏi cũng biết vì sao mà đến. Đây là muốn ra mặt vì đệ tử, nợ máu phải đáp bằng máu. Dãy núi đất đoạn, những ngọn núi cổ cao mấy vạn trượng đều sụp đổ. Mặt đất rạn nứt, khe hở rộng tới mười mấy trượng. Tinh khí ngũ hành trong lòng đất dâng lên, ánh lửa vọt lên. Đây là một mảng biển lửa thế giới. Diệp Phàm cao trên vạn trượng, thi triển chính là thần thông pháp tướng thiên địa. Tầng mây đáng sợ lượn lờ ở chỗ ngực bụng hắn. Một đôi cánh và một đôi ánh mắt xuyên thấu sương mù bắn thẳng xuống mặt đất. Hắn chân đạp bắc vực, chấn xào huyệt của Kim Ô tộc lộ ra. Mặt đất nứt ra, phía dưới ánh sáng nhấp nháy, hiện lộ ra hết không thể nghi ngờ. Thánh thể nhân tộc, người không nên quá phận. Một vị lão thánh vương Kim Ô tộc quát to chói tai. Phía sau hắn, một đám Kim Ô cũng đứng, từng tên vừa kinh vừa sợ. Sát tình này đã trở lại mà còn cường thế như vậy. Một cước nghiền nát nhiều đồng tộc như vậy, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ta quá phận sao? Diệp Phàm lộ ra vẻ cười lãnh đạm nơi khóe miệng. Toàn thân lập tức huyết khí ngập trời, mờ mịt khôn cùng. Hắn cào lớn lấp trong tầng mây. Lúc này huyết khí như là một mảng đại dương màu vàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Các người trẻ nhỏ không được, liền liên thủ người lớn xuất động. Với lớn hiếp nhỏ, đánh đuổi đệ tử của ta, làm cho thân thể của hắn tan phế. Rốt cuộc là ai quá phận? Thành âm ấy như tiếng sấm, kích nổi lên dao động dưới trời cao, lại như thành lòng đào chém phá xương tai đối phương, giống như thần mình đang phẫn nộ. Loại uy áp này chấn động lòng người. Tất cả Kim Ô tộc cảm nhận được một loại uy áp như thiên thần giáng xuống. Tất cả đều cơ thể như sắp nứt ra, toàn thân run rẩy. Rất nhiều người không chịu nổi, khóe miệng chảy tràn máu, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Đây là một loại đại thế vô địch. Không cần động thủ, loại phóng khí thế tự nhiên liền đủ để khiếp người, khiến người ta hồn phi phách tán, tim gan đều phát lạnh, nơm nớp lo sợ, nhưng lại muốn quỳ xuống lạy bái, thần phục tại chỗ. Mọi người đều hoảng sợ, bất kể là Kim Ô tộc hay là cổ tộc, hoặc là chư thánh vực ngoại, phàm là người chạy tới đây, tất cả đều kinh sợ. Người này cường đại biết bao. Thánh thể nhân tộc, quả nhiên có khí tượng chí tôn. Người! Chư hùng Kim Ô tộc, từng tên thối lùi lại. Một số dân cư thực lực hơi yếu trong miệng trào máu, toàn thân nứt nẻ, gần như sắp nổ tung tại đường trường. Có rất nhiều người cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng tên của hắn tuyệt đối không xa lạ. Năm đó, Kim Mộ bộ tộc lần đầu giáng xuống Bắc Đẩu Tình Vực, liền phát sinh xung đột với hắn, từng nhiều lần đổ máu. Những năm gần đây, đệ tử của Diệp Phàm thay mặt sư phụ chiến khắp thiên hạ, giành chấn Bắc Đẩu, phát huy đạo chính thống của hắn, nhiều lần chém giết Tuấn Kiệt, hậu bối của Kim Âu tộc, ngay cả tiểu thái tử trong tộc đều bị giết chết. Kim Âu tộc muốn không khắc sâu ấn tượng đối với Diệp Phàm nhất mạch này cũng không được, có thể xưng là tử địch. Những năm gần đây, bọn họ xuất động lớp người giả Kim Âu Vương đuổi giết Diệp Đồng, làm cho hắn trên trời dưới đất đều không có chỗ dùng thân, bị gãy đoạn cánh tay, xương đùi. Thế mà do không cảm thấy hết giận, Kim Âu tộc thề phải giết chết hắn phần thầy ngàn vạn mảnh. Thế nhưng không ngờ, hôm nay Diệp Phàm đã quay trở về. Không ngờ, hôm nay chính là một đại sát kiếp.